Bấy giờ Đức Thế Tôn vì muốn cho chư Bồ Tát an trụ trong Như Lai sư tử tần thân Quảng Đại Tam Muội, nên từ tướng Bạch Hào với chặng mày phóng ra quang minh lớn gọi là Phổ Chiếu Tam Thế Pháp Giới Môn, dùng bất khả thuyết Phật sát di trần số quang minh mà làm quyến thuộc chiếu khắp chư Phật quốc độ trong tất cả thế giới hải ở mười phương. Lúc đó tại rừng Thệ Đa, Bồ Tát đại chúng đều thấy tất cả cõi Phật khắp pháp giới hư không giới. Trong mỗi mỗi di trần đều có tất cả Phật sát di trần số Phật độ, những danh, những sắc, những thanh tịnh, những trụ xứ, những hình tướng. Trong tất cả Phật độ như vậy đều có Đại Bồ Tát ngồi đạo tràng trên tòa sư tử thành đẳng chánh giác. Đại chúng Bồ Tát trước sau dây quanh, các thế gian chủ thời cúng dường. Hoặc thấy ở trong bất khả thuyết Phật sát chúng hội phát ra âm thanh di diệu, đầy khắp pháp giới chuyển chánh pháp luân. Hoặc thấy tại Thiên Cung Điện, Long Cung Điện, Dạ Xoa Cung Điện, trong những cung điện của Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn, Phi Nhơn, vân vân. Hoặc thấy tại nhân gian, thôn ấp, tụ lạc, dương đô, đại xứ mà hiện những họ, những tên, những thân, những tướng, những quang minh, trụ những hoa nghi, nhập những tam muội, hiện những thần biến. Hoặc có lúc tự dùng những ngôn âm, hoặc làm cho những Bồ Tát ở trong những đại hội dùng những ngôn từ thuyết những chánh pháp. Trong hội này đại chúng Bồ Tát thấy thậm thâm tam muội đại thần thông lực của chư Phật Như Lai như vậy. Khắp pháp giới hư không giới, trong tất cả mười phương, nương nơi tâm tưởng của chúng sanh mà an trụ. Bắt đầu từ tiền tế nhẫn đến hiện tại nay, tất cả quốc độ thân, tất cả chúng sanh thân, tất cả hư không đạo, trong đó nơi chỗ bàn đầu lông mỗi mỗi đều có di trần số cõi do những nghiệp mà có ra, thứ đệ an trụ, cũng đều có đạo tràng. Bồ Tát chúng hội như vậy mà thấy thần lực của Phật chẳng hoại tam thế, chẳng hoại thế gian, ở trong tâm của tất cả chúng sanh mà hiện hình tượng, tùy theo tâm sở thích của tất cả chúng sanh mà phát ra ngôn âm di diệu vào khắp trong tất cả chúng hội, hiện khắp trước tất cả chúng sanh. Sắc tướng có khác mà trí huệ không khác, tùy sở nghi mà khai thị Phật pháp, giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh chưa lúc nào nghỉ. Những ai thấy được thần lực này thời đều là do sự nhiếp thọ của thiện căn thuở quá khứ của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Hoặc thổ xưa từng dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp, hoặc là thấy nghe nhớ nghĩ thân cận mà được thành thục, hoặc là ngày trước dạy cho phát tâm vô thượng bồ đề, hoặc là thổ xưa ở chỗ chư Phật đồng gieo căn lành, hoặc là quá khứ dùng nhất thiết trí thiện xảo phương tiện giáo hóa thành thục. Thế nên đều được nhập nơi bất tư nghì thậm thâm tam muội đại thần lực khắp pháp giới hư không giới của Như Lai. Hoặc nhập pháp thân, hoặc nhập sát thân, hoặc nhập hạnh đã thành tựu thuở xưa, hoặc nhập viên mãn các môn ba la mật, hoặc nhập hạnh luân trang nghiêm thanh tịnh, hoặc nhập các bậc Bồ Tát, hoặc nhập sức thành chánh giác, hoặc nhập tam muội vô sai biệt đại thần biến của Đức Phật an trụ, hoặc nhập trí lực trí vô úy của Như Lai, hoặc nhập biển vô ngại biện tài của chư Phật. Chư Bồ Tát đó dùng những giải, những đạo, những môn, những nhập, những lý thú, những tùy thuận, những trí huệ, những trợ đạo, những phương tiện, những tam muội mà nhập mười bất khả thuyết Phật sát di trần số Phật thần biến hải phương tiện môn như vậy. Thế nào là những tam muội? Những là Phổ Trang Nghiêm Pháp Giới Tam Muội, Phổ Chiếu Nhất Thiết Tam Thế Vô Ngại Cảnh Giới Tam Muội, Pháp Giới Vô Sai Biệt Trí Quang Minh Tam Muội, Nhập Như Lai Cảnh Giới Bất Động Chuyển Tam Muội, Phổ Chiếu Vô Biên Hư Không Tam Muội, Nhập Như Lai Lực Tam Muội, Phật Vô Úy Dũng Mãnh Phấn Tấn Trang Nghiêm Tam Muội, Nhất Thiết Pháp Giới Triền Chuyển Tạng Tam Muội, Như nguyệt phổ hiện nhất thiết pháp giới dĩ vô ngại âm đại khai diễn tam muội. Phổ thanh tịnh pháp quang minh tam muội. Vô ngại tánh pháp dương tràng tam muội. Nhất nhất cảnh giới trung tất kiến nhất thiết chư Phật hải tam muội. Ư nhất thiết thế gian tất hiện thân tam muội. Nhập Như Lai vô sai biệt thân cảnh giới tam muội. Tùy nhất thiết thế gian chuyển đại bi tạng tam muội. Tri nhất thiết pháp vô hữu tích tam muội. Tri nhất thiết pháp cứu cánh tịch diệt tam muội. Tuy vô sở đắc nhi năng biến hóa phổ hiện thế gian tam muội. Phổ nhập nhất thiết sát tam muội trang nghiêm nhất thiết Phật sát thành chánh giác tam muội. Quán nhất thiết thế gian chủ sắc tướng sai biệt tam muội. Quán nhất thiết chúng sanh cảnh giới vô chướng ngại tam muội. Năng xuất sanh nhất thiết Như Lai mẫu tam muội. Năng tu hành nhập nhất thiết Phật hải công đức đạo tam muội. Nhất nhất cảnh giới trung xuất hiện thần biến tận vị lai tế tam muội. Nhập nhất thiết Như Lai bổn sự hải tam muội. Tận vị lai tế hộ trì nhất thiết Như Lai chủng tánh tam muội. Dĩ quyết định giải lực linh hiện tại thập phương nhất thiết Phật sát hải giai thanh tịnh tam muội. Nhất niệm trung phổ chiếu nhất thiết Phật sở trụ tam muội. Nhập nhất thiết cảnh giới vô ngại tế tam muội. Linh nhất thiết thế giới duy nhất Phật sát tam muội. Xuất nhất thiết Phật biến hóa thân tam muội. Dĩ kim can dương trí tri nhất thiết chư căn hải tam muội. Tri nhất thiết Như Lai đồng nhất thân tam muội. Tri nhất thiết pháp giới sở an lập tất trụ tâm niệm tế tam muội. Ư nhất thiết pháp giới quảng đại quốc độ trung thị hiện niết bàn tam muội. Linh trụ tối thượng xứ tam muội. Ư nhất thiết Phật sát hiện chủng chủng chúng sanh sai biệt thân tam muội. Phổ nhập nhất thiết Phật trí huệ tam muội. Tri nhất thiết pháp tánh tướng tam muội. Nhất niệm phổ tri tam thế pháp tam muội. Niệm niệm trung phổ hiện pháp giới thân tam muội. Dĩ sư tử dũng mãnh trí tri nhất thiết Như Lai xuất hưng thứ đệ tam muội. Ư nhất thiết pháp giới cảnh giới huệ nhãn viên mãn tam muội. Dũng mãnh xu hướng thập lực tam muội. Phóng nhất thiết công đức viên mãn quang minh phổ chiếu thế gian tam muội. Bất động tạng tam muội. Thuyết nhất pháp phổ nhập nhất thiết pháp tam muội. Ư nhất pháp dĩ nhất thiết ngôn âm sai biệt huấn thích tam muội. Diễn thuyết nhất thiết Phật vô nhị pháp tam muội. Tri tam thế vô ngại tế tam muội. Tri nhất thiết kiếp vô sai biệt tam muội. Nhập thập lực di tế phương tiện tam muội. Ư nhất thiết kiếp thành tựu nhất thiết Bồ Tát hạnh bất đoạn tuyệt tam muội. Thập phương phổ hiện thân tam muội. Ư pháp giới tự tại thành chánh giác tam muội. Sanh nhất thiết an ổn thọ tam muội. Xuất nhất thiết trang nghiêm cụ trang nghiêm hư không giới tam muội. Niệm niệm trung xuất đẳng chúng sanh số biến hóa thân dân tam muội. Như Lai tịnh không nguyệt quang minh tam muội. Thường đến nhất thiết Như Lai trụ hư không tam muội. Khai thị nhất thiết Phật trang nghiêm tam muội. Chiếu minh nhất thiết pháp nghĩa đăng tam muội. Chiếu thập lực cảnh giới tam muội. Tam thế nhất thiết Phật tràng tướng tam muội. Nhất thiết Phật nhất mật tạng tam muội. Niệm niệm trung sở tác giai cứu cánh tam muội. Vô tận phước đức tạng tam muội. Kiến vô biên Phật cảnh giới tam muội. Kiên trụ nhất thiết pháp tam muội. Hiện nhất thiết Như Lai biến hóa tất linh tri kiến tam muội. Niệm niệm trung Phật nhật thường xuất hiện tam muội. Nhất nhật trung tất tri tam thế sở hữu pháp tam muội. Phổ âm diễn thuyết nhất thiết pháp tánh tịch diệt tam muội. Kiến nhất thiết Phật tự tại lực tam muội. Pháp giới khai phu liên hoa tam muội. Quán chư pháp như hư không vô trụ xứ tam muội. Thập phương hải phổ nhập nhất phương tam muội. Nhập nhất thiết pháp giới vô nguyên để tam muội. Nhất thiết pháp hải tam muội. Dĩ tịch tịnh thân phóng nhất thiết quang minh tam muội. Nhất niệm trung hiện nhất thiết thần thông đại nguyện tam muội. Nhất thiết thời nhất thiết xứ thành chánh giác tam muội. Dĩ nhất trang nghiêm nhập nhất thiết pháp giới tam muội. Phổ hiện nhất thiết chư Phật thân tam muội. Tuy nhất thiết chúng sanh quảng đại thù thắng thần thông trí tam muội, nhất niệm trung kỳ thân biến pháp giới tam muội, hiện nhất thừa tịnh pháp giới tam muội, nhập phổ môn pháp giới thị hiện đại trang nghiêm tam muội, trụ trì nhất thiết Phật pháp luân tam muội, dĩ nhất thiết pháp môn trang nghiêm nhất pháp môn tam muội, dĩ nhân đà la võng nguyện hạnh nhiếp nhất thiết chúng sanh giới tam muội, phân biệt nhất thiết thế giới môn tam muội, thừa liên hoa tự tại du bộ tam muội, tri nhất thiết chúng sanh chủng chủng sai biệt thần thông trí tam muội, linh kỳ thân hằng hiện nhất thiết chúng sanh tiền tam muội, tri nhất thiết chúng sanh sai biệt âm thanh ngôn từ hải tam muội, tri nhất thiết chúng sanh sai biệt trí thần thông tam muội, đại bi bình đẳng tạng tam muội, nhất thiết Phật nhập Như Lai tế tam muội, quán sát nhất thiết Như Lai giải thoát xứ sư tử tần thân tam muội. Bồ Tát dùng bất khả thuyết Phật sát di trần số tam muội như vậy mà nhập Tỳ Lô Giá Na Như Lai, niệm niệm sung mãn nhất thiết pháp giới tam muội thần biến hải. Chư Bồ Tát đó thảy đều đầy đủ đại trí thần thông, minh lợi tự tại, trụ ở trí địa, dùng trí quảng đại quán sát khắp tất cả từ những trí huệ chủng tánh mà sanh nhất thiết chủng trí, thường hiện ở trước, được trí nhãn thanh tịnh rời si lòa, vì các chúng sanh làm điều ngự sư, trụ Phật bình đẳng, nơi tất cả pháp không có phân biệt, thấu rõ cảnh giới, biết các thế gian tánh đều tịch diệt không có chỗ y tựa, đến khắp cõi nước của tất cả chư Phật mà không chấp trước, đều có thể quan sát tất cả các pháp mà chẳng trụ, vào khắp tất cả diệu pháp cung điện mà không chỗ đến, giáo hóa điều phục tất cả thế gian khắp vì tất cả chúng sanh mà hiện nơi an ổn. Trí huệ giải thoát là chỗ đi của các ngài. Hằng dùng trí thân ở nơi ly tham siêu diệt biển hữu lậu mà hiển bày chân thiệt tế. Trí quan viên mãn thấy khắp các pháp, trụ nơi tam muội kiên cố bất động. Với các chúng sanh hằng khởi đại bi, biết các pháp môn thảy đều như quyển, tất cả chúng sanh thảy đều như mộng, tất cả Như Lai thảy đều như bóng, tất cả ngôn âm thảy đều như gian, tất cả các pháp thảy đều như quá, có thể khéo chứa nhóm hạnh nguyện thù thắng. Trí huệ viên mãn thanh tịnh thiện xảo tâm rất tịch tịnh, khéo nhập tất cả cảnh giới tổng trì, đủ sức tam muội dũng mãnh không khiếp, được trí nhãn sáng suốt trụ pháp giới tế, đến chỗ vô sở đắc của tất cả pháp, tu tập trí huệ đại hải không bờ, đến trí ba la mật rốt ráo biển ngạn, được bát nhã ba la mật nhiếp trì, dùng thần thông ba la mật vào khắp thế gian, nương tam muội ba la mật được tâm tự tại, dùng trí chẳng điên đảo biết tất cả nghĩa, dùng trí xảo phân biệt khai thị pháp tạng, dùng trí hiển hiện biết rõ để giải thích văn từ, dùng nguyện lực lớn thuyết pháp vô tận, dùng vô sở úy để đại sư tử hống, thường thích quán sát pháp không chỗ nương, dùng tịnh pháp nhãn quan sát khắp tất cả, dùng tịnh trí nguyệt chiếu thế gian thành hoại, dùng trí huệ quan chiếu chân thiệt đế, phước đức trí huệ như núi kim cang, tất cả ví dụ không thể đến được, khéo quán sát các pháp huệ căn tăng trưởng, dũng mạnh tinh tấn xô dẹp chúng ma, vô lượng trí huệ oai quang xí thành, thân của các ngài siêu xuất tất cả thế gian, được trí huệ vô ngại đối với tất cả pháp, khéo hay tỏ ngộ ngàn mé tận vô tận, trụ ở ngàn mé phổ biến nhập vào ngàn mé chân thiệt, quán trí vô tướng thường hiện ra trước, thiện xảo thành tựu các hạnh Bồ Tát, dùng trí vô nhị biết các cảnh giới, thấy khắp tất cả những loài ở thế gian, trụ khắp tất cả quốc độ của chư Phật, trí đăng viên mãn với tất cả pháp không bị chướng ngại, phóng tịnh pháp quang chiếu mười phương cõi, là phước điền chân thiệt của thế gian, hoặc thấy hoặc nghe sở nguyện đều viên mãn, phước đức cao lớn vượt hơn các thế gian, dũng mãnh vô úy dẹp các ngoại đạo, diễn thuyết pháp âm khắp tất cả cõi, thấy khắp chư Phật không có lòng nhàm đủ, nơi pháp thân của Phật đã được tự tại, tùy cơ nghi quá độ mà vì họ hiện thân, một thân đầy khắp tất cả cõi Phật, đã được thần thông thanh tịnh tự tại, ngồi thuyền đại trí đến lui vô ngại, trí huệ viên mãn khắp cùng pháp giới, như mặt nhật mọc lên chiếu khắp thế gian, tùy tâm của chúng sanh mà hiện sắc tượng, biết rõ căn tánh dục lạc của tất cả chúng sanh, nhập vào cảnh giới vô tránh của tất cả pháp, biết các pháp tánh không sanh không khởi, có thể làm pháp lớn pháp nhỏ nhập vào nhau tự tại, quyết rõ lý thú thậm thâm của Phật địa, dùng vô tận cú nói nghĩa thậm thâm. Ở trong một câu diễn thuyết tất cả biển Tu Đa La, được thân đại trí huệ Đà La Ni, phàm những pháp đã thọ trì thời vĩnh viễn không quên mất, một niệm có thể nhớ những sự việc trong vô lượng kiếp, trong một niệm biết rõ trí của tất cả tam thế chúng sanh. Hằng dùng tất cả môn Đà La Ni diễn thuyết vô biên pháp hải của chư Phật, thường chuyển pháp luân thanh tịnh bất thối, làm cho các chúng sanh đều sanh trí huệ, được Phật cảnh giới trí huệ quang minh, nhập vào thiện kiến thậm thâm tam muội, nhập vào ngần mé vô chướng ngại của tất cả pháp. Với tất cả pháp được thắng trí tự tại, tất cả cảnh giới đều thanh tịnh trang nghiêm, vào khắp tất cả pháp giới mười phương, tùy xứ sở kia đều đến tất cả. Trong mỗi mỗi di trần hiện thành chánh giác, nơi tánh vô sắc hiện tất cả sắc, đem tất cả phương vào khắp một phương. Chư Bồ Tát này đủ vô biên tạng phước đức trí huệ như vậy, thường được chư Phật khen ngợi. Bao nhiêu ngôn từ nói công đức của các ngài cũng không hết được. Tất cả chư Bồ Tát này đều ở trong rừng Thệ Đa, sâu vào biển công đức lớn của Như Lai, đều thấy quang minh chiếu sáng của Đức Phật. Lúc đó chư Bồ Tát được bất tư nghị chánh pháp quang minh, lòng rất hoan hỷ. Đều ở trên thân mình cùng lâu cát và những đồ trang nghiêm với tòa sư tử đương ngồi, trong tất cả vật khắp rừng Thệ Đa hóa hiện các thứ mây đại trang nghiêm đầy khắp tất cả thập phương pháp giới. Ở trong mỗi niệm phóng ra mây đại quang minh đầy khắp mười phương, đều có thể khai ngộ tất cả chúng sanh. Hiện ra mây mani bửu linh đầy khắp mười phương, phát âm thanh di diệu ca tụng ngợi khen tất cả công đức của tam thế chư Phật. Hiện ra tất cả mây âm nhạc đầy khắp mười phương, trong âm nhạc diễn nói những nghiệp quả báo của tất cả chúng sanh. Hiện ra mây những nguyện hạnh sắc tướng của tất cả Bồ Tát đầy khắp mười phương, diễn nói đại nguyện của chư Bồ Tát. Hiện ra mây tự tại biến hóa của tất cả Như Lai đầy khắp mười phương, diễn nói ngôn ngữ âm thanh của tất cả chư Phật Như Lai. Hiện ra mây thân tướng hảo trang nghiêm của tất cả Bồ Tát đầy khắp mười phương, nói chư Như Lai thứ đệ xuất thế nơi tất cả quốc độ. Hiện ra mây đạo tràng của tam thế Như Lai đầy khắp mười phương, hiển bày công đức trang nghiêm của tất cả Như Lai thành đẳng chánh giác. Hiện ra mây tất cả long dương đầy khắp mười phương, mưa tất cả thứ hương thơm. Hiện ra mây thân của tất cả thế chủ đầy khắp mười phương, diễn thuyết hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Hiện ra mây Phật độ thanh tịnh tất cả bửu trang nghiêm đầy khắp mười phương, hiển bày tất cả Như Lai chuyển chánh pháp luân. Chư Bồ Tát này vì được bất tư nghị pháp quang minh, nên theo pháp phải hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số mây đại thần biến trang nghiêm như vậy. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật, muốn tuyên lại những sự thần biến trong rừng Thệ Đa, quán sát mười phương rồi nói kệ rằng: các ngài nên xem rừng Thệ Đa, Phật oai thần nên rộng vô biên, tất cả trang nghiêm đều hiện bày, thập phương thế giới đều đầy khắp, tất cả cõi nước ở mười phương, vô biên phẩm loại đại trang nghiêm. Ở trong những bửu tòa các cảnh, hiển hiện rõ ràng những sắc tượng, lỗ lông của Phật tử hiện ra, những mây trang nghiêm báo đẹp sáng, và phát tiếng di diệu Như Lai, khắp cùng mười phương tất cả cõi. Trong cây bông báo hiện diệu thân, thân ấy sắc tướng đồng Phạm Dương, từ thiền định dậy mà bước đi, oai nghi đến lui hằng tịch tịnh. Trong mỗi lỗ lông của Như Lai thường hiện nang tư thân biến hóa, đều như Phổ Hiền Đại Bồ Tát, những tướng đại nhân để nghiêm hảo, cõi không gian trên rừng Thệ Đa, những đồ trang nghiêm phát tiếng diệu, nói khắp tam thế chư Bồ Tát, thành tựu tất cả biển công đức. Những cây báo trong rừng Thệ Đa cũng phát vô lượng âm thanh diệu, diễn nói tất cả các quần sanh, những loại nghiệp hải đều sai khác, bao nhiêu cảnh giới ở trong rừng đều hiện tam thế Phật Như Lai. Mỗi Phật đều hiện đại thần thông, mười phương sát hải di trần số, bao nhiêu những quốc độ mười phương, tất cả sát hải di trần số đều nhập trong lỗ long Như Lai. Thứ đệ trang nghiêm đều hiện thấy, bao nhiêu trang nghiêm đều hiện Phật. Bằng số chúng sanh khắp thế gian, mỗi mỗi đều phóng đại quang minh, thải đều tùy nghi độ muôn loài. Những hoa thơm sáng và tạng báo, tất cả những mây đẹp trang nghiêm đều rộng lớn lượng đồng hư không, đầy khắp mười phương các quốc độ, mười phương tam thế tất cả Phật. Bao nhiêu trang nghiêm diệu đạo tràng, ở trong cảnh giới viên lâm này, mỗi mỗi sắc tượng đều hiện rõ. Tất cả phổ hiền các Phật tử, trăm ngàn kiếp hải cõi trang nghiêm, số vô lượng bằng số chúng sanh, tất cả hiện đủ trong rừng này. Bây giờ chư Bồ Tát này được tam bụi quang minh của Phật chiếu đến, nên liền được nhập tam bụi ấy. Mỗi Bồ Tát đều được bất khả thuyết Phật sát di trần số môn đại bi, lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Ở trên thân của chư Bồ Tát, mỗi lỗ long đều phóng ra bất khả thuyết di trần số quang minh. Trong mỗi quang minh đều hóa hiện bất khả thuyết Phật sát di trần số Bồ Tát, thân tướng như các thế chủ, hiện khắp trước tất cả chúng sanh, bao trùm khắp cùng mười phương pháp giới, dùng những phương tiện để giáo hóa điều phục, hoặc hiện ra môn vô thường của bất khả thuyết Phật sát di trần số chư thiên cung điện, hoặc hiện ra môn thọ sanh của bất khả thuyết Phật sát di trần số tất cả chúng sanh, hoặc hiện ra môn tu hành của bất khả thuyết Phật sát di trần số tất cả Bồ Tát, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật di trần số môn mộng cảnh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn đại nguyện của Bồ Tát, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn chấn động thế giới, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn phân biệt thế giới, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn hiện sanh thế giới, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn đàn ba la mật, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn thi ba la mật của tất cả Như Lai tu những công đức, những khổ hạnh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn sằng đề ba la mật, các đức chi thể, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số tỳ lê gia ba la mật siêng tu, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn thiền định giải thoát của tất cả Bồ Tát tu những tam muội, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn trí quang minh viên mãn Phật đạo, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn xả bỏ vô số thân mạng để cầu một văn một câu Phật pháp, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn gần gũi tất cả Phật, han hỏi tất cả pháp, không có lòng nhàm mỏi, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn tùy theo thời tiết dục lạc của tất cả chúng sanh đến chỗ của họ để phương tiện thành thục, làm cho họ trụ nơi nhất thiết trí hải quang minh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn hàng phục chúng ma, chế ngự các ngoại đạo, hiển bày sức phước trí của Bồ Tát, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết tất cả công xảo, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết tất cả chúng sanh sai biệt, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết tất cả pháp sai biệt, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết tâm sở thích sai biệt của tất cả chúng sanh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết căn hành phiền não tập khí của tất cả chúng sanh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn minh trí biết những nghiệp của tất cả chúng sanh, hoặc hiện ra bất khả thuyết Phật sát di trần số môn khai ngộ tất cả chúng sanh. Dùng bất khả thuyết Phật sát di trần số môn phương tiện như vậy đến chỗ ở của tất cả chúng sanh mà thành thục họ, như là hoặc đến thiên cung, hoặc đến long cung, hoặc đến cung của Dạ Xoa, Càm Tháp Bà, Atula, Kalaula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, hoặc đến cung của Phạm Dương, hoặc đến cung của Nhơn Dương, hoặc đến cung của Diêm La Dương, hoặc đến chỗ ở của súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Dùng đại bi bình đẳng, đại nguyện bình đẳng, trí huệ bình đẳng, phương tiện bình đẳng để nhiếp thọ các chúng sanh. Hoặc có người thấy xong mà điều phục, hoặc có người nghe xong mà điều phục, hoặc có người ghi nhớ mà điều phục, hoặc có người nghe âm thanh mà điều phục, hoặc có người nghe danh hiệu mà điều phục, hoặc thấy duyên quang mà điều phục, hoặc thấy quang võng mà điều phục. Tùy tâm sở thích của các chúng sanh đều đến chỗ ở của họ mà làm cho họ được lợi ích. Chư Phật tử, nơi rừng Thệ Đa, chư Bồ Tát vì muốn thành thục các chúng sanh nên hoặc có lúc hiện ở trong những cung điện nghiêm sức, hoặc có lúc thị hiện ở lâu các bửu tòa sư tử của mình. Chúng hội đạo tràng cùng khắp mười phương đều làm cho được thấy, nhưng vẫn chẳng rời khỏi rừng Thệ Đa, chỗ của Đức Như Lai đây. Chư Phật tử, những Bồ Tát này hoặc có lúc thị hiện vô lượng hóa thân, hoặc hiện thân mình riêng một không bạn, như là hiện thân Sa Môn, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Khổ Hạnh, hoặc hiện thân Mập Mạnh, hoặc hiện thân Y Dương, hoặc hiện thân Thương Chủ, hoặc hiện thân Tịnh Mạng, hoặc hiện thân Kỷ Nhạc, hoặc hiện thân Phụng Sự Chư Thiên, hoặc hiện thân Công Xảo Kỹ Thuật. Qua đến tất cả xóm làng, thành ấp, đô thị, chỗ của chúng sanh ở, Bồ Tát này tùy sở nghi dùng mọi thứ thân, mọi oai nghi, mọi âm thanh, mọi ngôn luận, những chỗ ở mà thực hành hạnh Bồ Tát trong tất cả thế gian dường như màn lưới của Thiên Đế. Hoặc nói công xảo sự nghiệp thế gian, hoặc nói tất cả trí huệ chiếu thế gian như đèn sáng, hoặc nói tất cả chúng sanh do nghiệp lực trang nghiêm, hoặc nói cõi nước mười phương kiến lập những thừa vị, hoặc nói đèn trí huệ chiếu cảnh giới của tất cả pháp, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh, nhưng vẫn cũng chẳng rời khỏi rừng Thệ Đa của Đức Như Lai đây. Bấy giờ ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử từ Thiện Trụ Lâu Các đi ra, cùng vô lượng Bồ Tát đồng hạnh và các thần kim cang thường theo thị vệ, các thân chúng thần khắp vì chúng sanh mà cúng dường chư Phật. Các túc hành thần từ lâu phát kiên thệ nguyện thường tùy tùng, các chủ địa thần thích nghe diệu pháp, các thủ thủy thần thường tu đại bi, các chủ quả thần trí quan chiếu sáng, các chủ phong thần mani làm mão, các chủ phương thần minh luyện tất cả nghi thức mười phương, các chủ dạ thần chuyên cần diệt trừ vô minh ác ám, các chủ trú thần xiển minh Phật nhật nhất tâm không lười, các chủ không thần trang nghiêm pháp giới tất cả hư không, các chủ hải thần độ khắp chúng sanh vượt khỏi biển hữu lậu, các chủ sơn thần thường xuyên chứa nhóm thiện căn trợ đạo cao như núi xu hướng nhất thiết trí, các chủ thành thần thường xuyên gìn giữ thành bồ đề tâm của tất cả chúng sanh, các đại lâm dương thường xuyên gìn giữ pháp thành vô thượng nhất thiết chủng trí, các dạ xoa dương thường xuyên hộ trì tất cả chúng sanh, các càng thác bà dương thường làm cho chúng sanh thêm hoan hỷ, các cư bàn trà dương thường xuyên trừ diệt những loài ngã quỷ, các ca lâu la dương hằng thuận cứu tế tất cả chúng sanh ra khỏi biển hữu lậu, các a tu la dương nguyện được thành tựu những thân Như Lai cao hơn thế gian, các ma hầu la già dương thấy Phật hoan hỷ cúi mình cung kính, các đại thiên dương hằng nhàm sanh tử thường thích thấy Phật, các đại phạm dương tôn trọng chư Phật tán thán cúng dường. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng những chúng Bồ Tát công đức trang nghiêm như vậy ra khỏi chỗ mình ở, đồng đến chỗ Đức Phật, hữu nhiễu Đức Thế Tôn đến vô lượng vòng, dâng các món cúng dường lên Đức Phật. Cúng dường xong, từ tạ Phật rồi đi qua phương Nam đến trong nhân gian. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất thừa thần lực của Phật, thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cùng chúng hội Bồ Tát trang nghiêm ra khỏi rừng Thệ Đa, qua phương Nam, du hành nhân gian, liền nghĩ rằng: tôi nay nên theo ngài Văn Thù Sư Lợi qua phương Nam. Nghĩ xong, Tôn giả Xá Lợi Phất cùng 6.000 tỳ kheo đồng rời chỗ mình ở đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, rồi bạch ý muốn. Đức Phật hứa khả: các ngài hữu nhiễu Đức Phật ba vòng, từ tạ đi đến chỗ ngài Văn Thù Sư Lợi. 6.000 tỳ kheo này vốn cùng ở chung với Tôn giả Xá Lợi Phất xuất gia chưa lâu, những là Hải Giáp Tỳ Kheo, Thiện Sát Tỳ Kheo, Phước Quang Tỳ Kheo, Đại Đồng Tử Tỳ Kheo, Điển Sanh Tỳ Kheo, Tịnh Hạnh Tỳ Kheo, Thiên Đức Tỳ Kheo, Quân Huệ Tỳ Kheo, Phạm Thắng Tỳ Kheo, Tịch Huệ Tỳ Kheo, 6.000 Tỳ Kheo như vậy. Những Tỳ Kheo này đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu căn lành, sức hiểu biết rộng lớn, tính nhãn sáng suốt, tâm lượng rộng rãi, quán Phật cảnh giới, rõ pháp bổn tánh, lợi ích chúng sanh, thường cần cầu công đức của chư Phật. Những Tỳ Kheo này đều do Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát thuyết pháp giáo hóa mà được thành tựu. Trong lúc đang đi nơi đường, Tôn giả Xá Lợi Phất quan sát chư Tỳ Kheo rồi bảo Giác Hải rằng: Giác Hải nên quan sát thân thanh tịnh, tướng tốt trang nghiêm của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tất cả hàng nhân thiên chẳng nghĩ bàn được. Giác Hải nên quan sát viên quang chói sáng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, làm cho vô lượng chúng sanh phát tâm hoan hỷ. Giác Hải nên quan sát quang võng trang nghiêm của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, diệt trừ vô lượng khổ não cho chúng sanh. Giác Hải nên quan sát chúng hội đông đầy của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, đại chúng đó đều là bậc Bồ Tát do thiện căn thuở xưa nhiếp thọ. Giác Hải nên quan sát con đường của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đang đi, hai bên cách 8 bộ đều bằng thẳng trang nghiêm. Giác Hải nên quan sát chỗ đứng của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khắp vòng 10 phương, thường có đạo tràng luôn xoay theo. Giác Hải nên quan sát con đường của Văn Thù Sư Lợi đang đi, đủ cả vô lượng phước đức trang nghiêm, hai bên đường có những kho trân bửu ngầm dưới đất tự nhiên trồi lên. Giác Hải nên quan sát Văn Thù Sư Lợi từng cúng dường chư Phật, do thiện căn đó làm cho trong tất cả hàng cây đều hiện ra tạng báo trang nghiêm. Giác Hải nên quan sát các thế gian chủ rưới mây cúng cụ, đảnh lễ cung kính dân cúng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Giác Hải nên quan sát tất cả chư Phật Như Lai 10 phương, lúc sắp thuyết pháp đều phóng ánh sáng lông trắng giữa chặng mày chiếu đến thân Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, nhập vào nơi đảnh của Ngài. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất vì chư Tỳ Kheo mà tán thán khai thị diễn thuyết Ngài Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng công đức trang nghiêm như vậy. Chư Tỳ Kheo nghe xong, tâm ý thanh tịnh, tinh hiểu vững chắc, vui mừng khôn xiết, toàn thân rún nhảy không tự kềm được, thân thể nhu nhuyến, 6 căn vui đẹp, tất cả lo khổ đều trừ, cấu chướng đều hết, thường được thấy chư Phật thâm cầu chánh pháp đủ căn tánh Bồ Tát, được oai lực Bồ Tát, đại bi đại nguyện đều tự xuất sanh, nhập vào cảnh giới thậm thâm của các môn Ba La Mật. Thập phương chư Phật thường hiện ở trước, rất mến thích Nhất Thiết Trí. Chư Tỳ Kheo bạch Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Mong đại sư dẫn chúng tôi đến chỗ của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Xá Lợi Phất liền cùng chư Tỳ Kheo đồng đến chỗ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà bạch rằng: Thưa Ngài, chư Tỳ Kheo này xin được kính ra mắt Ngài. Lúc đó Văn Thù Sư Lợi đồng tử có vô lượng tự tại Bồ Tát và đại chúng vây quanh, như tượng dương xoay mình lại nhìn các Tỳ Kheo. Chư Tỳ Kheo liền đảnh lễ chân Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rồi chắp tay cung kính mà bạch rằng: Nay chúng tôi kính ra mắt, cung kính lễ bái và những thiện căn của chúng tôi có, ngưỡng mong Ngài Văn Thù Sư Lợi, Hòa Thượng Xá Lợi Phất, Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật đều chứng biết cho. Như Ngài Văn Thù Sư Lợi có sắc thân thế này, âm thanh thế này, tướng hảo thế này, tự tại thế này, nguyện cho tôi cũng đều có đủ như vậy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo các Tỳ Kheo rằng: